Đệ đệ song sinh là thái tử. Chương 11 đến 2, làn sương mù trong quá khứ, 2. Góc truyện audio.com. Sau đó, Dung Tắc Như là đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, có điều ngươi yên tâm, ta đã đồng ý dạy ngươi võ công, liền sẽ không nuốt lời. Tuy rằng ta sẽ rời khỏi triều đình, nhưng tạm thời sẽ không rời vương triều. Không bằng ta cứ âm thầm dạy ngươi là được. Cũng đỡ phải mắc công người nghĩ cách để lấy được Mộ Duệ đồng ý, Liễm Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó hỏi, đã rời khỏi, vì sao không dứt khoát đi xa chút, hoàn toàn rời đi, thoáng im lặng một hồi. Dung Tắc mới trả lời, làm sao nói buông là buông liền được chứ, hơi trầm ngâm một lát, còn nói thêm, nếu phụ hoàng ngươi thật sự làm cái gì, nếu Lam Diên không qua được sự cố chấp trong lòng kia. Thì ngươi liền nghĩ cách khuyên bọn họ đi. Kỳ thực, trong lòng Mộ Duệ cũng là có nỗi khổ. Lam Diên và Thanh Loan tuy rằng hiểu hắn, nhưng các nàng cũng là lưng đeo rất nhiều thứ quan trọng. Rất nhiều lúc, ngược lại sẽ làm gánh nặng của Mộ Duệ càng trở nên quá nặng. Ba người bọn họ, từng người đều có thứ không thể buông ra. Mộ Duệ không bỏ xuống được Giang Sơn. Lam Diên không bỏ xuống được dòng họ Kính. Thanh Loan không bỏ xuống được giấc mộng, bọn họ luôn bức mình đến hoàn cảnh tiến lùi đều khó. Chỉ có ta, vốn đã không có cái gì. Với ta mà nói, ta là đại ca của ba người bọn họ, đây là điều quan trọng nhất, nhưng dường như trong lúc vô tình ta cũng đã đi vào tình cảnh khó cả đôi đường. Hắn lại là khẽ cười chào phúng, vậy rõ ràng không nên rời đi, Liễm Tiêu khẽ rũ mắt xuống. Chặn lại hết thảy ở chỗ sâu trong ánh mắt, nhẹ giọng nói một câu như thế. Không, Dung Tắc lại là thực khẳng định từ chối. Nếu ta không đi, Mộ Duệ sẽ ép ta đi. Không hy vọng ta bị cuốn vào trận phân tranh này. Nếu thật sự có lòng nghi kỵ cũng thế. Hắn đều sẽ ép ta rời đi. TV Bucci, Z, Enda, Net, Ido, N cho nên, ta nghĩ, ta chủ động rời đi sẽ tốt hơn một chút. Cả đời này của Mộ Duệ, gặp phải rất nhiều lựa chọn không thể không làm, mà lựa chọn này, luôn buộc hắn từ bỏ rất nhiều thứ hắn không muốn từ bỏ. Ta không hy vọng có một ngày, ta cũng trở thành một tác nhân buộc hắn làm ra loại lựa chọn này. Vậy sao, Liễm Tiêu chỉ là từ chối cho ý kiến tùy ý đáp một câu như thế? Đúng như lời Dung Tắc nói, bọn họ đều có thứ bọn họ không bỏ xuống được. Mà nàng, cũng có, cho nên, nếu cần phải làm như vậy, nàng phải làm cho lòng mình, lạnh lẽo cứng rắn như sắt, nếu muốn bảo vệ một thứ gì đó, nhất định phải bỏ qua hết thảy quyết định, nếu không, đi sai một bước, có lẽ kết quả chính là thua cả ván, không còn gì cả, bọn họ cũng đều biết cái gì là quan trọng nhất với mình. Vì thế cho dù khó cả đôi đường, vẫn có thể buông xuống được. Chính nàng cũng rõ ràng, đối với nàng mà nói, cái người từ lúc bắt đầu sinh mệnh liền đi theo bên cạnh mình kia, là nàng tuyệt đối không có khả năng buông ra, cho nên, cho dù tương lai có lựa chọn khó khăn, nàng cũng biết đáp án của mình là gì. Về thân thế của Cẩm Y, đây mới là điều Liễm Tiêu quan tâm nhất. Phụ nhân áo đen kia, Lam Diên gọi bà ấy là Ôn Di Nương. Lúc Lam Diên còn chưa có vào cung, ta đã thấy bà ấy một lần, lúc đó ta không biết bà ấy là ai, mãi cho đến vài năm sau, mới từ một ít lời đồn trong giang hồ dần dần đoán ra lai lịch của bà ấy. Mặc Kiếm Ôn Lang, trước khi bà ấy thoái ẩn giang hồ, cũng là một nhân vật nổi như cồn, sau đó Lam Diên vào cung, bà ấy cũng đi theo, nhưng vẫn là ẩn ở một nơi bí mật gần đó. Ta không biết bà ấy muốn làm cái gì, hoặc là nói dòng họ Kính muốn làm cái gì, cho nên đã nghiêm mật điều tra nghe ngóng hết thảy hành động của bà ấy. TV Bucci, Z, Enda, Net, Ido, N theo Lam Diên vào cung, đến khi sinh ra công chúa và điện hạ, 4 năm trời, bà ấy không có bất kỳ hành động gì khác thường, cũng may ta vẫn không có thả lỏng giám sát. Cho nên mới phát hiện chuyện các bà ấy thay trẻ con. Nói đến đây, Dung Tắc nhìn xem Liễm Tiêu, ánh mắt giống như có chút xin lỗi. Có điều, ta tra xét thật lâu, vẫn là cha không ra thân thế của Cẩm Y. Ta chỉ biết là, Ôn Lang cưu mang một nữ tử, cho nên đoán điện hạ là do nữ tử kia sinh ra. Nhưng hết thảy về nữ tử kia đều không có dấu vết để lại. Cũng là bởi vì như thế, ta mới hiểu được dòng họ Kính sâu không lường được, hiểu được vì sao Mộ Duệ luôn không yên lòng với bọn họ. Trầm ngâm một lát, Liễm Tiêu mới nói tiếp, không có từ manh mối đôi mắt xanh này của Cẩm Y cha đi lên sao? Nghe nói, năm đó công chúa Chiến Phượng cũng có một đôi mắt xanh. Mắt xanh, ta đã tra rồi, nhưng dường như hết thảy mọi chuyện đều bị người cố ý lau đi. Căn bản ngay cả tư liệu bình thường cũng tra không ra. Năm đó tên của công chúa Chiến Phượng là do Hoàng đế Thái Tổ tự mình đặt. Nhưng là về công chúa Chiến Phượng, có thể tra được tin tức quá ít, chiến dịch Mạc Bắc năm đó, giống như bởi vì Kính Nguyên Soái và công chúa Chiến Phượng mất mà trở thành một cái cấm kỵ. Những gì Dung Tắc nói, Liễm Tiêu đều biết, xác thực mà nói, đó giống như một cái cấm kỵ của Hoàng đế Mộ Duệ. Vậy vì sao ngươi nhất định cảm thấy cái nữ tử kia có liên quan tới Cẩm Y chứ? Bởi vì đó là chuyện duy nhất không tầm thường lúc ấy. Cho nên chỉ có thể theo cái phương hướng này đi thăm dò chứng cứ. Liễm Tiêu đột nhiên nhìn Dung Tắc, đổi đề tài, nói, sau đó thì sao, nếu lúc ấy tra ra cái gì thì Dung Đại Nhân định xử lý như thế nào? Dung Tắc thoáng ngơ ngác, im lặng một lát, hắn mới trả lời, lúc ấy dường như ta cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là cảm thấy chuyện này hẳn là rất quan trọng, cho nên phải đi thăm dò. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu nhìn Liễm Tiêu, nói, TV Bucci, G, Enda, Net, Ido, N ta chưa từng nghĩ tới sẽ nói chuyện này cho Mộ Duệ hoặc là Lam Diên biết. Nói ra, sẽ liên lụy rất nhiều người. Cho nên, kỳ thực, về thân thế của Điện Hạ, công chúa cần gì cứ dây dưa như thế? Vì sao ta cứ một mực muốn biết được điều đó, cũng giống như ngươi năm đó vì sao muốn đi thăm dò mà thôi. Nhìn nhau, đều là mỗi người trăm mối băn khoăn riêng, chiến dịch Mạc Bắc năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử lúc trước Ôn Lang cưu mang, rốt cuộc là ai? Cẩm Y và công chúa Chiến Phượng có mắt xanh giống nhau. Lại là kế thừa từ người nào? Thì ra, thật sự có rất nhiều bí mật bị chôn sâu. Dung Đại Nhân, Liễm Tiêu đột nhiên hỏi, chẳng lẽ chưa từng hoài nghi, có lẽ Cẩm Y, lời thoáng dừng, nhìn Dung Tắc, là con của Kính Thanh Loan sao? Dung Tắc là thật sự bị kinh ngạc, người gần ngay trước mắt, ngược lại thường bị dễ dàng bỏ qua, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục vẻ như thường, sau đó nhẹ nhàng cười, khẳng định trả lời. Không có khả năng, Mộ Duệ là người lý trí. Hắn lựa chọn Lam Diên. Như vậy tuyệt đối không có khả năng đi trêu chọc Thanh Loan. Khúc mắc tình yêu, rất hao phí tinh thần. Lấy tính cách của hắn, sẽ không làm cho mình lâm vào khốn cảnh như vậy. Hơn nữa, Thanh Loan là một đứa trẻ kiêu ngạo. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép mình tham gia vào giữa Mộ Duệ và Lam Diên. Thế vì sao nhiều năm như vậy? Nàng vẫn chưa từng xuất hiện, một người là Thanh Mai Trúc Mã, một người là tỷ tỷ ruột, còn có ngươi, các ngươi đều ở trong cung này, nhưng nàng lại như đã biến mất, trên mặt Dung Tắc, giống như hiện lên vẻ gì đó không hiểu được, sau đó lại giống như là khẽ thở dài, mới nói, này đó, nếu tương lai ngươi gặp nàng, thì tự mình hỏi đi, Liễm Tiêu nhẹ nhàng mà nhíu mày. Quyết định không che giấu tâm trí thành thục ở trước mặt Dung Tắc nữa. Đổi được tin tức còn ít hơn những gì đã đoán được từ trước. Đã biết thân phận của phụ nhân áo đen kia, nhưng nàng chỉ biết thân phận hiện nay của bà ấy. Còn thân phận trước kia, biết và phủ nhận dường như không có tác dụng gì lớn. Đã biết chiến dịch Mạc Bắc năm đó sương mù trùng điệp. Có người cố ý che giấu sự thật. TV Bucci, G, Enda, Net, Ido, N nhưng về này cái. Trên điện hoàng cực, khi nghe lén được cuộc nói chuyện của Mộ Duệ và Nguyên Thừa Tướng liền đã dậy lòng nghi ngờ. Đã biết Ôn Lang cưu mang một nữ tử có lẽ có liên quan tới thân thế của Cẩm Y, nhưng cũng chỉ là có lẽ. Không có bất kỳ chứng cứ gì, đây gần như là trực giác của Dung Tắc mà thôi. Đã biết hoàng đế không biết thân thế của Cẩm Y, này ngược lại coi như là có thu hoạch. Làm cho nàng an tâm chút, đã biết Cẩm Y không có khả năng là con của Thanh Loan. Tuy rằng này cũng chỉ là từ một phía Dung Tắc, nhưng vẫn cảm thấy là có thể tin. Đã biết chuyện cũ trước kia của bốn người bọn họ, đã biết Dung Tắc sẽ rời khỏi cung đình, lại cũng chỉ là mang đến một ít cảm thán mà thôi. Đã biết nhà họ Kính sâu không lường được, nhưng lấy thái độ không đếm xỉa đến chuyện triều đình hiện nay của nhà họ Kính. Sức mạnh này, đối với nàng mà nói chỉ là hư ảo xa xôi không thể thành. Có lẽ là cố ý muốn tạo khoảng cách mà mấy năm nay Lam Diên gần như chưa từng liên lạc với dòng họ Kính. Liễm Tiêu không tiếng động thở dài. Lúc này, Dung Tắc đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Sau một lát, xoay người lại nói với Liễm Tiêu, là điện hạ tới đây. Liễm Tiêu thoáng sửng sốt, mới gật gật đầu, thần cáo lui trước. Dung Tắc bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, lại khôi phục bộ dạng ngày thường nhìn thấy kia. Cứng cỏi mà nghiêm túc, TV Bucci, G, Enda, Nek, Ido, N nhưng lúc này ở trong mắt Liễm Tiêu mà nói, lại từ trong ánh mắt đó thấy được rõ ràng một tia nhu hòa. Giờ mùi ngày mai, thần sẽ dẫn công chúa đến chỗ này xem vài thứ. Có lẽ, đối với công chúa mà nói, những thứ đó so với chuyện biết được thân thế của điện hạ mà nói còn quan trọng hơn nhiều. Liễm Tiêu nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không đợi nàng hỏi cái gì, Dung Tắc đã nhảy từ cửa sổ bên kia ra khỏi phòng. Trong giây lát đó bóng dáng liền biến mất, khi Liễm Tiêu mở cửa ra, Cẩm Y liền chạy tới. Sao tỷ tỷ còn chưa ngủ? Hắn có chút khó hiểu hỏi, không phải đệ cũng còn chưa ngủ đó sao? Liễm Tiêu chỉ là cười khẽ nói trả về một câu, Cẩm Y thoáng ngơ ngác. Giống như là đang suy tư, sau đó khóe miệng cong lên, không tiếp tục đề tài này nữa. Sao lại trở về đây? Không phải bảo đệ trở về nghỉ ngơi sao? Đêm nay Cẩm Nhi muốn ngủ ở chỗ tỷ tỷ. Giọng điệu có chút mãnh liệt đó làm cho Liễm Tiêu hơi buồn cười. Chỉ là nhẹ liếc mắt nhìn hắn, Liễm Tiêu liền xoay người đi đến tẩm cung, giống như không định để ý tới hắn, đi nhanh tới trước vài bước. Cẩm Y đuổi theo Liễm Tiêu, lên tiếng gọi, tỷ tỷ, hửm, Liễm Tiêu chỉ là tùy ý đáp lại, tỷ tỷ, sau một hồi không nói gì, hắn lại là gọi một tiếng như vậy, hửm, Liễm Tiêu thoáng có chút khó hiểu, tỷ tỷ, Cẩm Y lại vẫn là gọi như vậy, lúc này, Liễm Tiêu nhìn hắn, mày thoáng nhíu lại, nhưng trên mặt Cẩm Y, lại chính là tươi cười mà ngày thường đã nhìn quen, có chút rảo hoạt và sắc mặt vui vẻ. Tỷ tỷ tốt nhất, cho nên sẽ không đuổi đệ đi đúng không? TV Bucci, G, Enda, Nek, Ido, N hơi nheo mắt lại. Khi nói như vậy, trong nụ cười của Cẩm Y, lại lộ ra vài phần làm nũng. Tùy đệ, Liễm Tiêu chỉ là cười cười, cũng không khó xử hắn. Lộ ra một nụ cười sáng lạn, Cẩm Y bỗng nhiên đưa tay kéo tay nàng, trong lòng bàn tay vốn ấm áp. Lúc này truyền qua là cảm giác hơi man mát, có lẽ là vì ban đêm rất lạnh mà Liễm Tiêu cũng không có để ý, nhưng dường như nắm có hơi chặt. Làm cho Liễm Tiêu nhịn không được có chút khó hiểu nhìn hắn. Làm sao vậy, nhận thấy được ánh mắt của Liễm Tiêu? Cẩm Y tùy ý hỏi một câu, trên mặt vẫn là nụ cười làm cho nàng cảm thấy ấm áp đó. Ở chỗ sâu trong ánh mắt trong trẻo thấu triệt. Giống như không có bất kỳ vẻ kỳ lạ gì. Không có gì, Liễm Tiêu chỉ là lắc lắc đầu. Hắn thật sự là không có gì chứ. Cách chương.